Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 189, một trận tên là Thanh Xuân tỷ thí. Nếu như đem chúng ta làm quen thuộc Konoha mỗi cái tuổi trẻ các ninja bày ra so sánh xuống. Như vậy hóa đá tổ vạn người mê, miễn cưỡng nên tính là đệ nhất Hokage Hashirama đại nhân. Dù sao cũng là mị đủ sức để bị nhiễm đông đảo không phải là Senju nhất tộc các ninja. Để cho bọn họ cam tâm tình nguyện tụ tập tại chính mình huy dưới Saitasuki Diệp người. Lại càng không muốn nói người ta nguyên bản là có được như hoa như ngọc bảo đảm chất lượng kỳ cực. Dài Uzumaki nhất tộc kiều thê. Đồng thời còn có được tư thế hiên ngang chiến trường hoa hồng bạn gay. Thật có thể nói là nam nữ thông cật cặn bã nam a. Mà Hashirama cùng Tobirama huynh đệ một đám trong hàng đệ tử. Cũng chưa có như vậy, là chân danh sĩ từ phong lưu, nhân vật. Uchiha Kagami nghe nói là một cái người hiền lành. Kỳ hình giống có thể tham khảo hắn tôn tử Uchiha Shisui. Tốt đi, ta nguyên bản lấy là, ngươi một hộ khẩu bản đều là người tốt. Cái này loại ác độc chớ chú chỉ sẽ xuất hiện tại trong tưởng tượng. Không nghĩ tới Uchiha Kagami hướng chúng ta hoàn mỹ giải thích cái hiện tượng này. Akimichi loại nhà khúc, nhìn thấy Akimichi cái họ này. Chúng ta đã biết rõ cái này không thể nào là một người đàn ông thần. Không có cách nào Hokage nhẫn giả thế giới đồng dạng là một cái xem mặt thế giới. Không nhiên tại một cái khác cái thời gian tuyến trên. Giống vậy đã từng thân là Konoha phản bội ninja. Vì sao nhị trụ tử bạn học liền có thể lưu lại đầu danh trạng? Valley of the End quyết đấu thua liền cưới một cái phấn mao. Sau đó lấy tốc độ kinh người sống dưới một đứa con gái sau phải đi chu du thế giới. Mà bên trong thế giới kia rắn thím liền muốn qua lấy bị giam lỏng sinh hoạt đây. Cái này là trần trụi nghiêng về a. Nếu không phải ngươi một cái mặt trắng nhỏ cùng đời thứ bảy có một chân. Ngươi còn hy vọng nào có thể thế giới cay bao lớn. Ta muốn đi xem. Người Uchiha Sasuke nếu là lớn lên giống đã từng thất kiếm thành viên chi trung Tây Dưa Fugoki. Suikazan một dạng, lưu lấy xong đuôi ngựa kiểu tóc mặt đầy ngay cả nhổ chòm râu chết mập mạp. Người TM còn chu du thế giới. Vạn hào kính cộng trừ hiệp tươi mới đắng đảo thoan sở vén bàng hoàng quát chó nhìn. Đi, không đúng, người lớn lên như vậy còn sẽ có được Sakura yêu sao? Thái tử còn có thể cùng ngươi sản sinh tuyệt không thể tả ràng buộc sao? Phỏng chừng Itachi giờ sau liền không nhịn được đem cái này loại nghiêm trọng kéo thấp Uchiha nhất. Tộc nhan giá trị tồn tại bóp chết ở trong nôi đi. Tốt đi, đề tài kéo xa, để cho chúng ta tiếp tục đếm kỹ già tổ chư vị. Mitokado Homura, cái này Konoha cố vấn có thể nói là vô cùng nó không có có tồn tại cảm giác một vị. Nhưng nếu như chúng ta nhìn kỹ một chút nguyên tắc, hắn thân ảnh tựa hồ lại không chỗ nào không có mặt làm lấy tường. Tỉ như đường nói trên vội vã mà qua lão nhân A. Obito cùng Kakashi giờ sau đi tham gia lần đó thiếu niên nhi đồng nhẫn thuật cuộc so tài giám khảo A. Hắn hành vi tựa hồ phù hợp hơn một cái tốt không để cho người chú ý. Nhưng lại vĩnh viễn đang âm thầm quan sát điều tra nhẫn giả. Như vậy tồn tại, tại thiếu niên cùng thanh niên thời gian, có thể tham khảo một cái thời gian khác tuyến trên Yakushi Kabuto, hoặc là Konohamaru trong quân đoàn Udon. Lại nói lão nhân ra thật không phải là Aburame ra thân thích sao? Danzo Shimura, giảng đạo lý, hắc như vậy Minato Danzo đại gia. Nhưng là hắn lúc còn trẻ sau thật đúng là Hashirama cùng Tobirama mấy cái trong hàng đệ tử nhan giá. Chị đảm nhận, mà còn hàng này tuy nhiên lòng dạ không được. Nhưng là túi da bảo dưỡng thật là không tệ. Càng nó tại thời gian như vậy tuyến trên. Cấy ghép Hashirama tế bào sau. Kia lão đầu bảo dưỡng. Hiruzen cùng hắn cùng khung mà đứng. Thật là có thể hiện ra 20 tuổi tuổi tác kém. Khó trách ở đó cái thời gian tuyến trên. Hiruzen lúc xuất hiện sau hắn tuyệt đối không ra trận. Đoán chừng là Hiruzen nghiêm cấm hắn nhích lại gần mình. Nhìn xem phiền. cuối cùng nói một chút chúng ta Hiruzen đại gia. Ai? Tại Tobirama vì bảo vệ mấy người đệ tử mà độc từ ngăn cản Kinkaku Ginkaku huynh đệ lúc. Chúng ta Sarutobi Hiruzen vẫn là một cái hơn 20 tuổi thanh niên tốt bộ dáng. Tuy nhiên nói không trên đẹp trai cỡ nào đi. Tốt xấu vẫn là một cái nhan giá trị bình thường tồn tại. Song dựa theo thời gian tuyến. Nhiều nhất 3-4 năm sau đó. Tại Hiruzen Madara thành lập. Hắn thu dưới mới vừa từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp thiếu niên thiếu nữ bản tam nhẫn thành là đệ. Tử mình thời gian. Hắn đã nhìn qua giống như một cái bôn ba người tốt sao? Ngắn ngủi thời gian 3-4 năm. Chúng ta Hiruzen liền phảng phất gia tốc sinh trưởng vài chục năm một dạng. Yui vừa giải thích, chính là hắn mấy năm này trong lúc đó. Kết hôn, trước khi cưới khỏe mạnh giống như tinh tinh đội giống nhau. Con gâu dây biến hóa hoa quả sơn lão hầu tử. Senju Tobirama đã từng nói. 28 giai nhân thân như bơ. Bên hông trường kiếm chém ngu phu. Chỉ tiếc Hiruzen không có nghe lời thầy a. Ngươi xem một chút người ta Tobirama nhị gia. Cả đời ở độc thân. Nhan giá trị đến chết bảo hiểm tất cả nuôi tốt như vậy. Tốt đi, đề tài lại kéo xa. Nói xong già tổ hãy nói một chút trong thanh niên tổ. Uchiha Fugaku cùng Namikaze Minato coi như là trong thanh niên tổ mới cũ lượng đại nam thần. Một là băng sơn mặt đơ hệ bá nói sở trường. Một là dương quang ôn nhu hệ ấm Hokage. Có sở trường riêng, song Fugaku rất tốt đẹp gen bị hắn hai đứa con trai hoàn mỹ thừa kế cũng phát huy. Mà Minato chứ sao? Ai? Không đề cập tới, không đề cập tới. Trời cao đã cho ngươi mở ra một cánh cửa. Ngươi còn luôn muốn lấy nhà ngươi cửa sổ đều là cửa sổ sát đất sao? Phía dưới nói một chút hiện tại đã dần dần trưởng thành Konoha mới đệ nhất các ninja. Đầu trước tiên nói một chút về chúng ta nhân vật chính Uchiha Obito. Một câu nói tổng kết xuống. Mang phía trên vốn là thần bí khó lường trung nhị ung thư thời kỳ cuối cao thủ tuyệt thế. Hái phía dưới cụ cũng chỉ còn dư lại dưới hai. Tuy nhiên ta rất muốn khen thổ ca nhan giá trị. Nhưng là làm như vậy nói ta lương tâm hội. Sẽ đau. Cho nên nói. Jin cái này loại không thôi nhan giá trị luận anh hùng cô gái tốt còn thật là khó khăn đến a. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì là sau đó phải nhắc tới chính là cái này một lần nhẫn giả bên trong vạn người mê. Hatake Kakashi, năm đó Minato Madara ba người giờ sau. Jin là một người chưa từng gặp qua Kakashi mặt nạ phía dưới sắc mặt nữ hài. Vẫn luôn có chút mê luyến cái này thần bí xuất khí tiểu thiên tài. Nhưng là sau khi lớn lên, Jin nhưng dần dần rút đi năm đó tiểu nữ sinh không chính chắn. Cuối cùng lựa chọn một mực yên lặng mặc thủ hộ lấy chính mình một cái trung nhị bệnh. Muốn biết rõ, nàng nhưng là số không nhiều gặp qua Kakashi chân diện sắc mặt nữ tính một trong. Có bao nhiêu cùng tuổi bọn họ tương đương Konoha nữ tính. Nằm mộng cũng nhớ thấy Kakashi bộ mặt thật. Không chỉ là nữ tính. Hãy nói một chút phái nam. Obito cùng Kakashi giống như rồi giết nhượng bao nhiêu hủ nữ sợ hãi kêu liên tục. Maito gai vài chục năm như một ngày một mực khổ dây dưa lấy nam nhân lại là ai? Nói cái này một đôi cay con mắt CP. Mắt dưới hai người bọn họ đang tiến hành lấy thường ngày lẫn nhau. Sáng sớm Konoha thôn, dương quang vẫn ôn hòa như cũ mà đầy đủ. Hôm nay khó nghỉ được một ngày Kakashi đổi trên bình thường trang phục. Bước từ từ tại thôn đường nói trên. Hôm qua ngày quạ đen sau khi trở lại căn cứ. Hắn còn tuần hỏi một câu nhiệm vụ kết quả. Không nghĩ tới luôn luôn biết điều quạ đen lại nhiên khó có được nghịch ngợm xuống. Nín cười đối với chính mình trả lời nói. Đội trưởng, người chính là tận mắt nhìn đi. Ta cảm thấy đến như vậy so sánh có triển vọng kịch tính. Ha ha, luôn luôn tại bộ hạ trước mặt cũng không mang mặt nạ Kakashi cứ như vậy chờ lấy mắt cá chết đưa. Mắt nhìn lấy đối với chính mình vòng vo quạ đen, dặm lấy vui sướng bước chân đi về phía phòng thay. Quần áo, một khác kia, quạ đen, bóng lưng nhượng hắn nhớ tới chính mình quen thuộc loại đần độn đồng đội. Obito, Ngươi người này, đem đứa bé này cũng làm hư thật sao? Kakashi lấy tay đập đập chính mình sau ót, cắt đứt chính mình đối với công việc sự vụ suy nghĩ. Nha, nha, dĩ nhiên là ngày nghỉ. Liền cẩn thận hưởng thụ xuống khó có được thanh nhàn đi. Đi thư điếm nhìn một chút. Đang lúc Hiruzen hệ mới đệ nhất sắc lang hướng lấy chính mình thánh địa. Chuẩn bị tiến về phía trước lúc. Một cái sức sống 10 phần thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới. Kakashi, ngươi hôm nay quả nhiên nghỉ ngơi. Tới đi, để cho chúng ta tới một trận. Kakashi mắt phải đã lần nữa biến thành cá chết hình. Hắn hai chân hơi hơi phát lực. Thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Song phía sau hắn cái kia mực bóng người màu xanh lục không thể so với hắn động tác chậm. Một giây kế tiếp, gai đã xuất hiện ở một người đi đường trước người. Mong đợi đã Minato tỷ đấu đi. Thế nào, hôm nay phải chơi nhẫn thuật tỉ thí sao? Khởi có thể tu. Đây cũng không phải là ta giỏi nội dung a. Bị gai chỉ lấy người đi đường đột nhiên thở dài. Phanh mà một tiếng hủy bỏ biến thân thuật. Vừa vặn trong nháy mắt làm liền một mạch hoàn thành thuấn thân thuật cùng biến thân thuật Kakashi. Bất đắc dĩ nâng chán nói. Người cái tên này vì cái gì luôn có thể trong nháy mắt phân biệt ra được ta biến thân thuật. A, gai một lần nữa giơ lên ngón cái. Vừa mở miệng lại lộ ra lóe sáng khiết răng trắng. Đó là bởi vì ta phân biệt người chưa bao giờ là dựa vào con mắt. Ta người quen biết, chỉ cần bọn họ tiếp cận, ta là có thể cảm ứng được bọn họ trong nội tâm. Thanh xuân cùng nhiệt huyết kết quả chiếm nhiều thiếu tỷ trọng. Nói trắng không phải là khuôn mặt mù đến căn bản không nhớ được phần lớn người mặt mũi sao? Kakashi vô cùng bất hậu chính gốc độc lưỡi nhổ nước bọt lấy. Gai lại không chút nào bị vạch trần xấu hổ. Cười ha ha lấy trả lời nói. Đó là bởi vì ta sự chú ý đã toàn bộ đều tập trung vào thanh xuân tu hành bên trong. Ta nhưng là thừa kế Konoha máu Kurenai mãnh thú truyền thừa người. Ba ba thanh xuân, ba ba nhiệt huyết, nói vừa nói. Đã lớn lên một cái cao thiên niên lớn gai lại nhiên kích động đến không thể tự kiềm chế. Nước mắt chảy xuống. Alo. Mang tiền bối rõ ràng sống hảo hảo hảo sao? Hắn mỗi ngày tại nhẫn giả trường học đều qua rất vui vẻ a. Không nên một bộ hắn đã đi biểu tình a. Sợ rằng toàn bộ Konoha trong thôn có thể để cho chúng ta ám bộ tổng đội trưởng Hatake Kakashi hóa thân nhổ nước bọt dịch. Cũng chỉ có Obito cùng Gai hai người có thể cùng nhân vật chính như nhau. Không hổ là tương lai bát môn độn giáp Nhật thần tiên nam nhân. Thật là kinh khủng như vậy. Ngay tại Kakashi cùng Gai là hôm nay khiêu chiến nội dung rốt cuộc là oảnh tu ti vẫn là thể thuật. Đối luyện mà bên nào cũng cho là mình đúng lúc. Một cái tiếu lệ thân ảnh đã xuất hiện nơi góc đường. Ta tới đến, thôn của ngươi, đi qua ngươi tới lúc đường. Tưởng tượng lấy, không có trời ạ tử. Ngươi là như thế nào cô độc? Mây Terumi hai mắt mang lấy một tia mê ly. Ngơ ngác nhìn xem cái kia xuất khí mê người thân ảnh. Cái thân ảnh kia phảng phất có chủng ma lực một dạng nhượng nàng giống như thiêu thân một dạng. Không tự chủ được từng bước một đi lên phía trước. Như vậy, trước hết oảnh tù tì tới quyết định hôm nay khiêu chiến nội dung. Kakashi thật vất vả sắp đem. Đơn tế bào gai lừa dối qua. Hắn đột nhiên cảnh giác. Thay đổi vừa vặn Phật hệ hèn mọn thanh niên bộ dáng. Hắn xoay người, lẳng lặng nhìn xem cái kia hướng lấy chính mình đi tới nữ nhẫn giả. Vụ ẩn thôn gần đây thanh danh vang dội thiên tài nhẫn giả Mây Terumi. Trong đồn đãi nàng đã giác tỉnh huyết kế giới hạn. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Lần này nàng mới có thể một thân một mình đảm nhiệm đi tới Konoha đảm nhiệm cái gọi là kết minh. Nhiệm vụ sứ giả đi. Nhưng là, thấy thế nào hiện tại vị này vụ ẩn thôn thiên tài? Trạng thái cũng không quá đúng vậy. Đỏ ửng gò má, mê ly hai mắt, hai tay mang theo một cái tiện lợi hộp, trực câu câu mà nhìn mình. Thường tại bụi hoa đi. Phiến diệp không dính vào người tiểu lang sao Kun Kakashi trong nháy mắt liền ý thức được sự tình. Nghiêm trọng tính, cái này loại tiểu mê muội đưa tiện lợi bày tỏ tiết mục mình đã gặp phải vô số lần được không? nhưng là nàng một cái vụ ẩn thôn có được thật tốt tương lai thiên tài nhẫn giả. Khó nói sẽ làm ra đối với. Đúng, Konoha nhẫn giả bày tỏ việc làm sao? Quạ đen, không, Shisui ngươi tên tiểu quỷ này. Ta tính biết rõ ngươi vì cái gì vòng vo. Ngươi cho ta trở lấy. Trở về ta không cho ngươi quét căn cứ nhà cầu. Ta người đội trưởng này thật là một điểm mặt bài cũng không có. Bất quá, Kakashi nghĩ lại, đây cũng chính là đối phó gai cơ hội tốt a. Cái này chính là thiên tài nhanh trí. Có thể trong nháy mắt ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Thậm chí lợi dụng nó. Kakashi hơi hơi quay đầu. Đối với, đúng, gai nói, như vậy đi, chúng ta hôm nay đổi một cái khiêu chiến hạng mục. Đổi một cái. Ta cảm thấy đến thể thuật đối kháng rất tốt a, MMP. Đó là ngươi cảm thấy được. Theo lấy Maito Gai tuổi tác tăng thêm thực lực đề cao. Hiện tại Kakashi đã tại cùng Gai thể thuật đối kháng bên trong bộc phát khó mà thủ thắng. Không nói thủ thắng, thậm chí có lúc tại Gai giống như gió bão mưa rào trong công kích khổ chống đỡ đều có chút. Chật vật. Đây là người này chỉ mở cửa, hoặc là, sinh môn, trạng thái. Kakashi nhưng là biết rõ. Người này hiện tại cực hạn. Đã đến có thể mở ra thứ 6 cửa cảnh môn, cảnh giới. Có thể loại ngày này thường đối kháng trong huấn luyện. Kakashi lại hoàn toàn không thể nào chi nhiều hơn thu thân thể sử dụng mắt trái Mangekyo Sharingan. Nhãn thuật, Jin đang cùng Obito cùng Kusinai chung nhau nghiên cứu sau. Tạm thời lợi dụng phong ấn thuật, phong ấn hắn mắt trái một ít thị giác thần kinh, tốt xấu nhượng hắn thoát khỏi xấu hổ Seragon không cách nào đóng tình trạng. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng không cách nào trong chiến đấu trong nháy mắt mở ra Seragon. Kakashi núp ở mặt nạ dưới khóe miệng tự tin hơi hơi nhếch lên. Cười xấu xa lấy đối với. Đúng, Gai nói. Hôm nay chúng ta tới so xuống được nữ hài tử hoan nghênh trình độ. Được hoan nghênh trình độ. Tại Maito Gai bên trong thế giới. Người chỉ có bình dân và nhẫn giả phân chia. Nhẫn giả chỉ có cùng thôn đồng bạn cùng Tonomura nhẫn giả phân chia. Hắn cái này tiểu 20 năm tới nay. Có thể nhớ nhà vệ sinh nam cùng nhà cầu nữ khác nhau đã tương đối không dễ dàng. Còn như được nữ hài tử hoan nghênh loại vấn đề này. Thật xin lỗi, không chút nào chiếm dùng qua gai tế bào não. Kakashi không để ý tới gai nghi hoặc, đưa tay chỉ cái kia hướng lấy hai người từng bước một đi tới mỹ nữ nói. Chúng ta liền so xuống, nữ nhân này đến cùng tới tìm ngươi bắt chuyện, hay là tìm ta bắt chuyện. Gai mặc dù có chút ngốc bẩm sinh, nhưng cũng không ngốc. Hắn chợt nhớ tới trước mắt người bạn tốt này nhiều năm trước tới nay liên tiếp không ngừng số đào. Hoa, có chút tức giận chỉ lấy Kakashi nói. Kakashi, người đây rõ ràng là đang chơi xấu. Người hành vi quá không thanh xuân. Nha, hãy nghe ta nói hết. Kakashi lần nữa hóa thân hèn mọn thanh niên. Một cái tay khoác lên gai bả vai trên. Một cái tay khác che miệng nhỏ giọng nói. Mấu chốt vẫn là phải cự tuyệt. Cự tuyệt, không có sai. Dù là không có bị người mỹ nữ này bắt chuyện người cũng có cơ hội chiến thắng. Bị bắt chuyện người muốn thành công cự tuyệt nàng sở hữu yêu cầu. Mới có thể coi như là thắng. Như thế nào đây? Gai trong mắt lần nữa giấy lên thanh xuân nóng bỏng hỏa diễm. Hắn nắm chặt lấy quyền nhìn về phía hướng lấy đi tới bên này vị kia tuổi trẻ tiểu mỹ nữ. Lớn tiếng kêu nói. Tiên sư cha, ta xem trọng ngươi. Nhất định phải bày tỏ thành công a. Gai cái này liều lĩnh nói nhượng mây Terumi đột nhiên dừng bước lại. Trong lòng nàng giống như nai vàng ngơ ngác một dạng hai tay gắt gao vặn trong tay hệ lấy tiện lợi. Hộp mảnh vải. Ơ kìa, thật là, ở nơi này dạng đại đình quảng chúng bên trong. Lời như vậy, mà lúc này Kakashi cũng từng bước một đi về phía rừng tại chỗ mây Terumi. Hắn bước chân là như vậy tự tin và trầm ổn. Hừ, đùa thôi. Ta Hatake Kakashi mấy năm nay phát người tốt tạp đều có thể tạo thành một bộ bài xì phé được không? Kakashi mấy bước giữa đi tới mây Terumi trước người. Mở miệng nói. Hỏi, ngài chính là vụ ẩn thôn đi tới Konoha sứ giả chứ? hôm nay tới tìm ta. Song hắn ôn hòa nhưng lại cự người ngoài ngàn dặm lời mới vừa mới nói được một nửa. Mây Terumi đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa vặn Mai Tô Gai nói tựa hồ cho nàng vô tận dũng khí. Nàng đẩy ra trước mắt ngăn cản nàng ánh mắt cản trở Bạch Mao. Sau đó kính từ hướng lấy chính mình kiêng người mặc lấy màu xanh đậm liên thể phục nam thần đi tới. Có câu nói được, trong mắt tình nhân ra Tây Thi, có lẽ tại trong mắt chúng ta, Gai Họa Phong chỉ có thể nói là so sánh rất khác biệt. Tuyệt đối cùng soái gián không bên trên. Nhưng là vào thời khắc này Mây Terumi đã bị biệt thiên thần cái này loại thần kỹ lừa dối qua thị. Giác bên trong, trước mắt cái này đàn ông cao lớn, chính là mình gặp qua hấp dẫn người ta nhất phái nam. Giờ khắc này, trong mắt nàng xuất hiện không phải Mai Tô Gai, mà là Mai Tô Rip, Mai Tô Ngạn Tổ, Mai Tô Đức Hoa. Nàng dũng cảm mà chạy đến mặt đầy mộng bức Gai trước người. Cầm trong tay tiện lợi hộp hai tay đưa tới trước mặt hắn nói. Ban đầu lần gặp gỡ, ta là tới từ vụ ẩn thôn nữ nhẫn giả Mây Terumi. Đây là ta tự mình làm tiện lợi. Ngài tại huấn luyện sau khi thưởng thức. Ngoài ra, giống như ngài vừa vặn nói. Tuy nhiên ban đầu lần gặp gỡ, liền nói ra những lời này quả thực rất thất lễ. Nhưng là ta còn là muốn mạo muội mà nói ra. Mây Terumi thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đầu màu nâu đỏ mái tóc mang lấy thiếu nữ thơm dịu dò được Gai trước người. Thiếu nữ màu ngọc bích trong hai con ngươi mang lấy liều lĩnh dũng cảm. Trực câu câu nhìn xem Gai, ngài đáp ứng, cùng ta đóng hướng đi. Ngoặc kép chấm chấm, ách tương đương, trong bầu trời một cái quả đen thật nhanh từ ba người trên không bay qua. Nó kia nguyên bản thô lệ tiếng kêu lúc này mang lấy vô cùng vui sướng giọng. Gai cái trán đã phủ đầy mồ hôi hột. Hắn cũng không có nhận xem qua trước cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài trong tay tiện lợi. Mà là trực câu câu nhìn xem không xa Biska Kasi. Ngơ ngác nói. Hỏng bét. Quả nhiên không hổ là ta cả đời đối thủ Kakashi sao. Ngay cả ta căn bản không hiểu thế nào cự tuyệt nữ sinh một điểm này đều tính tới a, đường nói. Trên đột nhiên nổi lên trận trận gió nhẹ. Trong gió Kakashi cứ như vậy nhìn xem Gai giống như một người không có chi giác một dạng bị tới từ. Vụ ẩn thôn Mây Terumi kéo lấy đi xa. Giờ phút này hắn, mặt nạ dưới khuôn mặt trên mang lấy sống không thể yêu biểu tình. Tu la trong tràng, không có người thắng. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.